Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 343 bất ngờ xảy ra chuyện. Ta không muốn, Nam Cung Nghiêu hất tay của nàng ra, lạnh lùng kháng cự nói, ta không muốn về nhà. Về nhà lại muốn cùng nàng xảo. Ta không muốn, mỗi một lần cãi vã, cũng sẽ khiến lòng của hai người nhiều một đạo vết rách, hắn sợ. Hướng Vi rất không hiểu, tại sao lại cãi vã? Ngươi không phải là tặng quà tặng cho nàng sao? Nàng không thích. Quà tặng, Nam Cung Nghiêu si ngốc cười, ta ngay cả lấy ra quà tặng cơ hội cũng không có. Ngươi biết không? Nàng nhìn thấy chúng ta ở tiệm châu báu, thế nhưng hiểu lầm quan hệ của chúng ta, ngươi nói là không phải rất buồn cười. Thật xin lỗi. Nếu như không phải là ta. Ngươi không có sai, sai là nàng, Nam Cung Nghiêu say khướt nói, ngươi thấy được đúng không? Ta là nàng làm tất cả, ngươi đều thấy được. Ta thật sự là không hiểu. Ta là nàng bỏ ra như vậy nhiều lắm, tại sao nàng lại luôn là muốn kháng cự ta? Cho dù ta đã từng tổn thương qua nàng, hiện tại cũng làm ra bồi thường a. Chẳng lẽ lòng của nàng, thật sự là lãnh huyết sao? Ta tất cả cố gắng, tất cả. Hãy cùng nước hắt vào trong biển, không có một chút ý nghĩa, không thể để cho nàng có chút cảm động, càng nói càng cảm thấy khổ sở, càng nói càng bất đắc dĩ, không nhịn được hồng vành mắt. Nam Cung Nghiêu hít một hơi thật sâu, chịu đựng không có rơi lệ, cổ họng thủng trướng, âm thanh khàn khàn. Nhưng là ta rất yêu nàng, ta thật sự vô cùng yêu nàng, ta dùng hết tất cả. Dùng hết ta cả trái tim đi yêu nàng, thật không biết mình còn có nơi nào làm chưa đủ tốt. Nếu như nàng cảm thấy ta làm không đủ, nàng có thể nói với ta, tại sao muốn dùng lạnh như vậy băng băng thái độ đối với ta? Nàng kia không biết dạng ta rất sẽ khó chịu sao? Ta thật sự là không muốn cùng nàng xảo, nhưng là nàng dùng một chút loại thái độ đó đối với ta, ta liền không chịu nổi. Ta hiểu, ta đều hiểu, Hướng Vi như đối với đứa trẻ loại nhẹ giọng dụ dỗ, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Ở trong ấn tượng của nàng, người đàn ông này vẫn là anh hùng, trầm ổn, cường đại, coi như trời sập xuống, cũng sẽ không nhăn nửa điểm chân mày. Vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày sẽ bởi vì một nữ nhân biến thành như vậy. Nàng chỉ hy vọng hắn hạnh phúc, cho nên mặc dù yên lặng yêu hắn hơn nhiều năm, cũng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, còn giúp hắn như thế nào đoạt về Út Noãn Tâm. Nhưng nàng chẳng những không quý trọng, còn hoài nghi hắn, nàng thật không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì. Tổng tài cũng đã vì nàng bỏ ra đến loại trình độ này rồi, nàng còn có cái gì chưa đủ, thật rất làm cho người khác ghét. Nhưng Hướng Vi cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể yên lặng cùng với Nam Cung Nghiêu. Nghe hắn kể khổ. Hắn say đến rất lợi hại rồi, nhưng trong miệng vẫn lầm bầm, không để cho nàng muốn đưa hắn về nhà. Nàng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước dẫn hắn trở về nhà mình. Bởi vì quá nửa đêm hắn vẫn ói, lại hơi nhỏ phát sốt, nàng chỉ có thể thủ khi hắn bên giường. Nửa tỉnh nửa say, Nam Cung Nghiêu coi nàng như Út Noãn Tâm, vẫn nói với nàng, còn cầm thật chặt tay của nàng. Hướng Vi không giải thoát được. Không thể làm gì khác hơn là do hắn nắm, nhịp tim vẫn rất nhanh, mặt cũng nóng lên, cứ như vậy cả đêm cũng không ngủ, vẫn nhìn hắn. Cho đến trời sáng, mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, đột nhiên bị chuông điện thoại di động đánh thức, là Nam Cung Nghiêu điện thoại. Không khỏi đánh thức hắn, nàng vội vàng tiếp thông. Uy. Đối phương sửng sốt chốc lát. Xin hỏi ngươi là? Út tiểu thư, ta là Hướng Vi. Út Noãn Tâm không nghĩ tới sẽ là nàng nghe điện thoại, tâm chợt co rút đau đớn. Trầm mặc một hồi lâu, mới tìm trở về thanh âm của mình. Hắn đây. Tổng tài còn đang ngủ, nói ra câu này hồ, nàng ý thức được rất mập mờ, vội vàng giải thích. Tối hôm qua tổng tài. Ta chỉ là muốn nhắc nhở hắn, buổi chiều phải ra khỏi tịch tiểu thiên gia trưởng hội. Làm phiền ngươi chuyển cáo hắn. Nói xong, không cho Hướng Vi cơ hội giải thích. Trực tiếp cúp điện thoại. Nàng quay đầu liếc nhìn Nam Cung Nghiêu, vẫn còn ngủ say. Nghĩ tới đây sau nhiều ngày, hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, mà gia trưởng hội lại đang buổi chiều, sẽ không đánh thức hắn. Mà đổi thành vừa, Út Noãn Tâm một mực chờ Nam Cung Nghiêu gọi điện thoại tới đây giải thích. Nàng cho là nhiều nhất 5 phút đồng hồ, sẽ nhận được điện thoại của hắn, thậm chí cũng muốn tốt lắm muốn thế nào nổi đoá. Nhưng nửa giờ quá khứ, hoàn toàn không có điện thoại, làm nàng rất trái tim băng giá. Không nhịn được cười khổ, Chẳng lẽ quan tâm nhất, từ đầu đến cuối đều có nàng một người. Nam Cung Nghiêu ngủ nhiều cái giờ mới rời giường, mở mắt ra thấy người đầu tiên là Hướng Vi. Đầu rất nặng, hỗn loạn, liền ngồi dậy cũng rất cố hết sức, tứ chi đau nhức giống như bị xe đè nát chướng ngại vật, xương đều là chua. Ta! Tại sao sẽ ở này? Ngươi tối hôm qua uống say, gọi ta quá khứ. Bởi vì ngươi nói không muốn về nhà, ta chỉ hảo trước tiên đem ngươi mang về nhà. Hóa ra là như vậy. Ta nói cái gì sao? Ngươi đem ta làm thành Úc tiểu thư, vẫn nắm tay của ta. Hắn sửng sốt chốc lát, về sau nói một câu, xin lỗi. Hướng Vi cố nén thất vọng, giả bộ như không có việc gì lắc đầu. Không sao, ta hiểu biết rõ ngươi làm thì là uống say. Ta đã chuẩn bị xong bữa trưa, muốn ăn một chút sao? Bữa trưa? Bây giờ là thời giờ gì? 2 giờ chiều. 2 giờ, Nam Cung Nghiêu một cái tỉnh táo lại, vội vã mặc quần áo. Úc tiểu thư buổi sáng gọi điện thoại tới, nhắc nhở để cho ngươi nhớ tham gia buổi chiều gia trưởng hội. Nam Cung Nghiêu có chút não, giọng nói rất xông. Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Hiện tại cũng thời gian này, vốn là hai người đang ở gây gỗ, nếu như hắn lại trễ đến, đem họa vô đơn chí. Xin lỗi. Ngươi ở đây ngủ, ta không có đánh thức ngươi. Thật xin lỗi. Thôi, chuyện không liên quan ngươi. Ta đi. Nhưng là bữa trưa. Không đợi Hướng Vi nói hết lời, Nam Cung Nghiêu đã bước chân vội vàng rời đi. Nhìn đầy bàn cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa trưa, trong lòng nàng một mảnh khổ sở. Không nhịn được tự dẻo, biết rõ không thể nào, tại sao còn trắng phí sức lực. Nàng thật khờ.